Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, hỏa thú bí cảnh. Đế cấp lại xuất hiện, ngươi là làm sao mà biết được? Kiếm thánh đột nhiên quay người, kinh ngạc trông lại, sinh ra đã biết, Tần Trường Phong cười nói, ta chả biết, Khương Minh linh hồn một mực bị trấn áp tại tỏa yêu tháp bên trong. Chịu đến hối hận cùng ma niệm song trọng tra tấn, tiền bối vẫn muốn để hắn giải thoát, nhưng lại bị giới hạn Thục Sơn cấm luật mình không thể tiến vào tỏa yêu tháp bên trong, cho nên một mực cũng không có thể thành công. Chuyện này ta có thể giúp. Độc Cô Kiếm Thánh không có chấp nhất tại Tần Trường Phong làm sao mà biết được, ngược lại hỏi, điều kiện chính là Thục Sơn tam thập lục thiên cương kiếm trận sao? Không sai, Thục Sơn kiếm phái kiếm trận có rất nhiều loại, nhưng tên tuổi lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là cái này đến thiên cương tam thập lục kiếm trận. Vì Thục Sơn tiên kiếm phái dùng cho chế phục tu vi cùng với linh lực tương đối cao yêu ma lập nên một loại kiếm trận, thiên cương tam thập lục kiếm trận có thể từ một người, cũng có thể từ 36 người đến kiểm soát. Tiên kiếm hệ liệt trò chơi nội dung cốt truyện bên trong, Lý Tiêu Giao từng một người thôi động, làm ma tôn, thần hình câu diệt. Đương nhiên cái này ma tôn không phải cái kia tiên kiếm tam trung cái kia kéo đến không có bằng hữu trọng lâu, nhưng dù vậy, môn này kiếm trận uy lực mạnh, cũng có thể thấy một lốm đốm. Đối với hiện tại Tần Trường Phong tới nói, bất kỳ cái gì cường đại pháp trận, trong mắt hắn cũng giống như cởi hết mỹ nữ đồng dạng, có không gì so sánh nổi lực hấp dẫn. Huống chi hắn vẫn chờ bổ sung thích hợp trận pháp về sau, tiến hành năm hợp nhất thăng hoa. Độc Cô Kiếm Thánh đột nhiên cười nói, Thục Sơn đạo pháp chưa từng truyền ngoại nhân, ngươi như nguyện tại sau khi chuyện thành công gia nhập ta Thục Sơn phái. Đừng nói thiên cương kiếm trận, Thục Sơn còn lại hơn 10 đạo kiếm quyết trận pháp, người tất cả đều có thể tu luyện. Nghe nói như thế, Tần Trường Phong thật đúng là tâm động đến không được. Đối với hắn dạng này người mà nói, tiết tháo cái gì đều có thể cho chó ăn, chỉ cần có đầy đủ dụ hoặc, coi như bái 100 cái sư phụ, cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Đáng tiếc là, trong thế giới này lại là không được. Tiền bối hảo ý tâm lĩnh, chỉ bất quá ta đã có lão sư bái nguyệt giáo chủ, không cách nào thay đổi địa vị. Tần Trường Phong nghiêm mặt nói. Độc Cô Kiếm Thánh lại mỉm cười, tại trong lòng ngươi, thật coi hắn là làm lão sư sao? Tần Trường Phong lông mày nhíu lại, chỉ giáo cho, không thể nói. Độc Cô Kiếm Thánh lắc đầu, xoay người lần nữa, thân ảnh liền trong đêm tối lóe lên nhanh chóng đi xa. Đồng thời để lại một câu nói, phảng phất tại Tần Trường Phong bên tai khẽ nói, chỉ có mình tài năng nghe được, người suy nghĩ thật kỹ đi, quân tử cùng tiểu nhân, nói cùng ma, đều ở nhất niệm suy nghĩ, cho dù qua ta đến này một cửa ải, thiên đạo y nguyên không thể trái. Ta tại Thục Sơn chờ ngươi. Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm, thầm nghĩ Thục Sơn chuyến này, xem ra là thật không thể không đi. Ngoại trừ kiếm trận bên ngoài, hắn còn muốn đem xả yêu cùng hồ yêu từ tỏa yêu tháp bên trong cứu ra. Cái này đối với yêu nhau sâu vô cùng, có thể đồng sinh cộng tử yêu tộc vợ chồng, là hắn cuối cùng trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một vòng. Sau đó, Tần Trường Phong còn nhắm mắt lại từ đầu đến đêm vừa rồi đánh với kiếm thánh một trận quá trình chờ về chỗ một lần, tứ long thương kỳ thật cũng không có cái gì tốt nói. Bất quá chỉ là về số lượng điệp ra mà thôi. Cuối cùng đem đầu kia từ vạn kiếm quyết hình thành ngân hà sụp đổ. Càng nhiều hơn chính là thái thanh đạo lực phá pháp thuộc tính. Chân chính để Tần Trường Phong chú ý chính là thông qua bát hung huyền hỏa đại trận triệu hồi ra đầu kia bát hoang hỏa long. Đầu này tuổi nhỏ hỏa long, cùng chu tiên thế giới bên trong đầu kia thành niên hỏa long. Cùng một chỗ đã chứng minh trong lòng của hắn liên quan tới hỏa diễm bí cảnh phỏng đoán. Tại cái kia thế giới bên trong, bát hoang hỏa long đích thật là một cái tộc đàn. Căn cứ mở ra pháp trận người thực lực khác biệt, chỗ triệu hoán hỏa long mạnh yếu cũng không hết đồng dạng. Lại hoàn toàn chính xác có chí ít hai loại hỏa diễm chủng tộc ma thú. Hơn nữa lấy sinh vật sinh tồn nhất định chuỗi thức ăn pháp tắc suy đoán. Nếu như cái kia bí cảnh thật tồn tại, như vậy hỏa diễm ma thú chủng quần số lượng liền tuyệt đối không chỉ chu tiên trong nguyên tắc xuất. Hiện qua thần lằn ma thú cùng bát hoang hỏa long hai loại. Tần Trường Phong hiện tại vô cùng hiếu kỳ muốn tự thân tiến vào cái kia bí cảnh đi xem một chút. Bởi vì có rất nhiều nghi vấn chờ đợi nghiệm chứng. Thí dụ như cái kia bí cảnh đến tột cùng là chân thật tồn tại ở thế giới hiện thực nơi nào đó. Còn là chỉ là phụ thuộc vào chu tiên thế giới một cái thứ nguyên huyễn tưởng thế giới. Thí dụ như thế giới kia đến tột cùng là như thế nào cảnh tượng. Ngoại trừ hỏa diễm ma thú bên ngoài, phải chăng còn có cái khác thuộc tính sinh linh. Thí dụ như bát hoang hỏa long, đến cùng có phải hay không thế giới kia sinh vật mạnh mẽ nhất. Phải chăng còn có áp đảo bọn chúng phía trên chủng tộc? Một điểm này nhất là hắn trọng yếu, bởi vì quan hệ đến bát hung huyền hỏa đại trận cuối cùng tiềm lực. Thí dụ như linh giới kia sinh vật, cùng bát hung huyền hỏa đại trận, đến tột cùng thành lập như thế nào một loại liên hệ, mới có thể tiếp nhận triệu hoán vân vân. Mặt khác, có một chút để hắn bất đắc dĩ là vừa rồi vì triệu hồi ra đủ để cùng thiên kiếm đối kháng bát hoang hỏa long, hắn không tiếc toàn lực thôi động huyền hỏa giám, khiến làm trận đài tồn tại tám mặt mộc bài tiếp nhận áp lực quá lớn. Cho nên hoàn thành sứ mệnh sau liền toàn bộ thiêu hủy. Phải biết loại này lâm thời trận đài cũng không phải tùy tiện tìm khối mộc bài cùng khay ngọc điêu khắc lên trận văn liền có thể. Trong đó cần thỏa mãn điều kiện dị thường hà khắc, lấy mới vừa kia tám mặt mộc bài làm thí dụ. Đầu tiên chất liệu nhất định phải là cùng bát hung huyền hỏa trận tương hợp hỏa thuộc tính. Thứ yếu nhất định phải có được cường độ nhất định cùng linh tính. Vẻn vẹn cái này hai đầu, liền để không có tại thông thiên tháp bên trong sớm chuẩn bị Tần Trường Phong cơ hồ tìm khắp cả Nam. Chiếu quốc thập vạn đại sơn, trong 10 năm hắn sở dĩ cố gắng như vậy tiểu phì. Trong đó một cái mục đích chính là vì tìm kiếm những này khắc họa trận đồ vật liệu. Cuối cùng cho dù vật liệu hợp cách, chế tác quá trình bên trong còn có một cái xác suất thành công vấn đề. Cũng không phải là chỉ cần đem trận đồ thành công thu nhỏ khắc họa đến rồi trong tài liệu liền nhất. Định có thể dùng để mở ra trận pháp, cuối cùng còn muốn sinh ra nhất định đạo vận, làm cho trở thành Tần Trường Phong chuyên dụng đạo cụ, mà không phải một khối phổ thông điêu khắc. Cái này đông tây huyền mà huyền. Tần Trường Phong đến nay cũng không có thăm dò rõ ràng ảnh hưởng xác suất thành công nhân tố đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn cơ sở điêu khắc ở trong đó phát huy trọng yếu tác dụng là khẳng định, nếu không khả năng thời gian 10 năm, hắn đều không nhất định có thể thành công khắc họa ra một khối có thể trong nháy mắt kích hoạt bát hung huyền hỏa đại trận giản dị trận đài. Bây giờ kiếm không dễ tám mặt mộc bài bị hủy, mang ý nghĩa Tần Trường Phong lại muốn một lần nữa tìm kiếm vật liệu khắc họa. Đây là một cái tương đương phức tạp quá trình, trong 10 năm hắn phần lớn thời gian đều phát ở phương diện này. Cho nên Bái Nguyệt mới có thể tự nhiên mà vậy tiếp nhận hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên một. Mình khai sáng đại đạo sự thực như vậy. Chỉ bất quá chưa hề cùng Tần Trường Phong giao thủ qua hắn. Cũng không biết Tần Trường Phong thực lực chân chính. Chậm rãi mở mắt ra lúc, liền phát hiện Thạch Công Hổ, Chizuru Kagura, Linh Nhi, Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt như mấy cái người đều mở to mắt nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Hắn tại trên mặt sờ lên, hỏi, làm gì? chưa thấy qua như vậy anh tuấn mỹ nam tử sao? Đám người tất cả đều im lặng. Linh Nhi càng là tức giận nói, ca ca ngươi liền không thể đứng đắn một chút sao? Một câu liền đem Linh Nhi trong lòng anh minh vĩ ngạn hình tượng tất cả đều làm hỏng. Người bên ngoài tất cả đều lộ ra vẻ tán đồng. Vừa rồi trận chiến kia tràng diện, cho bọn hắn tạo thành không có gì sánh kịp chấn động. Đối bọn hắn những này, phàm nhân, tới nói, loại kia thần tiên đánh nhau tràng cảnh, thực sự quá kinh diễm. Đây là bọn hắn không biết đối thủ là ai. Chỉ có người biết mới hiểu được. Lấy không đến tuổi mới 20 bước lui Thục Sơn trưởng môn. Là bực nào kiêu nhân chiến tích. Chỉ bất quá không có ai biết trước đó. Hắn cái thân này thực lực đã tích xúc bao nhiêu năm tháng. Nói thật, cùng rất nhiều thế giới người tu hành so sánh. Thông thiên tháp con đường tại ngang nhau thời gian bên trong tu luyện. Đạt được thực lực cũng không có ưu thế gì. Cũng tỉ như nói Bái Nguyệt, Độc Cô Kiếm Thánh, hoặc là ngày sau Lý Tiêu Giao, ngắn ngủi trăm năm không đến thời gian, liền có thể chạm đến thiên nhân giới hạn, những người thí luyện làm được sao? Phi thường khó, thông thiên tháp đặc biệt tu hành nói đối với các phương diện công pháp, đan dược, đạo cụ, tài liệu yêu cầu quá cao. Mỗi cái cảnh giới đều phải tốn hao thời gian tương đối dài đi tích xúc thu thập. Cho nên đơn thuần so thời gian tu luyện, rất nhiều người thí luyện đều sẽ bị nhân vật trong kịch bản dây thành cạn bã. Nhưng người thí luyện chỗ cường đại chính là ở chỗ, mỗi một bước đều nện vững chắc vô cùng. Tại thuộc tính cùng cơ sở năng lực tăng phúc dưới, chiến lực có thể nói tuyệt đối cùng cảnh xưng hùng. Đã muội muội lên tiếng, kia ca ca về sau liền tận lực đi. Tần Trường Phong lặng lẽ cười một tiếng, nói, đi về trước đi, ta có một việc muốn tuyên bố. Đại ca, vừa mới ngươi kia hai chiêu gọi cái gì? Dạy một chút ta chứ. Trên đường trở về, Lý Tiêu Giao chen đến Tần Trường Phong xe lăn bên cạnh nháy mắt ra hiệu cười nói. Tần Trường Phong ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không phải đã gặp qua là không quên được sao? Vừa mới nhìn một lần còn không có học được. Lý Tiêu Giao thẹn đỏ mặt, cười thầm, ta nhiều nhất chỉ có thể học được đồng dạng lợi hại chiêu thức. Phức tạp làm sao có thể xem xét liền sẽ. Tần Trường Phong chân thành nói, a, vậy sau này ta tại dùng nhiều mấy lần cho ngươi xem. Tin tưởng ngươi có thể hai nhìn hoặc là ba nhìn cũng biết. Lý Tiêu Giao, tại vị này đại cữu ca trên thân, hắn là thật sâu cảm thụ đến rồi gặp được đối thủ cảm giác. Từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn đùa giỡn người khác phần. Cái nào bị người như vậy đùa giỡn qua? Trở lại Bạch Hà Thôn, Hàn Y Tiên cùng các thôn dân biết cương thi hỏa đã bị trừ bỏ về sau. Tất nhiên là đối với đám người mang ơn. Loại kia bị người cảm tạ cùng tín nhiệm cảm giác tốt đẹp. Để Linh Nhi trong lòng càng thêm kiên định chính mình kế thừa mẫu thân ý chí ý nghĩ. Gian phòng bên trong, chỉ có Tần Trường Phong cùng Linh Nhi hai người. Tần Trường Phong trong tay vuốt vuốt thổ Linh Châu. Cười nói, Linh Nhi, ngươi liền không sợ ca ca lừa ngươi. Quay đầu liền đem viên này bảo châu cho Bái Nguyệt. Linh Nhi cười nói, nếu như nói như vậy, Linh Nhi sẽ rất đau lòng, nhưng là không biết ghi hận ca ca, bởi vì ca ca mãi mãi cũng là Linh Nhi ca ca. Ai, ngốc muội tử, đừng đối ta tốt như vậy được hay không? Tần Trường Phong nội tâm có một chút điểm chịu đến khiển. Trách đồng dạng bất an, nhưng đối với Linh Châu, lại không có chút nào khách khí thu nhận. Thuộc tính hắn đã ngay đầu tiên xem xét, đế cấp vật liệu, cùng thiên đế minh thạch bản chất đồng dạng, đều là cấp cao nhất vật liệu. Bất quá cụ thể thuộc tính khác biệt chính là cái trước bổ sung yêu thú sau khi dùng tinh thuần. Huyết mạch tăng cao tu vi, mà cái sau lại là gia tăng gấp 5 lần thổ thuộc tính năng lượng tốc độ khôi phục. Có được nữ oa huyết mạch người có thể tăng lên công lực. Cũng thông qua nó phát huy bộ phận chuyên môn thần thông. Mặt khác, Thổ Linh Châu còn có một đầu ẩn tàng thuộc tính. Đó chính là tập hợp đủ toàn bộ ngũ Linh Châu có thể mở ra một loại nào đó lực lượng thần bí. Những này thuộc tính hiển nhiên cùng đế cấp, cái này hai chữ không hợp. Nhưng vật liệu vốn chỉ là cơ sở mà thôi. Như nghĩ hắn hiện ra chân chính uy năng, còn phải chế tác thành tương ứng pháp bảo đạo cụ mới được. Tần Trường Phong không nghĩ tới chính là ngũ Linh Châu vậy mà cũng chỉ là vật liệu mà không phải thành phẩm đạo cụ, ngoại trừ nữ oa huyết mạch người bên ngoài, những người khác khó mà từ đó thu hoạch được quá nhiều chỗ tốt. Cái này để Tần Trường Phong thất vọng về sau, không khỏi lại có chút mừng rỡ. Lần này trở về sau hắn tất nhiên sẽ mở ra lên cấp chiến xung kích quân hầu. Đến lúc đó rèn đúc bản mệnh tinh hồn chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mà tương quan đỉnh cấp vật liệu chính là trọng trung chi trọng. Một viên thiên đế minh thạch chỉ là vừa mới thỏa mãn yêu cầu mà thôi. Bởi vì cũng không nhất định là thích hợp nhất. Bây giờ có ngũ linh châu những này cùng thuộc đế cấp đỉnh cấp vật liệu. Tự nhiên để hắn lựa chọn dư địa gia tăng thật lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.